Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi nghe tôi nói về nghi lễ được viết trong cuốn nhật ký, ông lẩm bẩm. Không lẽ nào là nó sao? Nhìn gương mặt biểu lộ sự khó hiểu của tôi, ông Đạo cho biết nghi lễ trừ tà này đã có từ xa xưa và nó cực kỳ nguy hiểm. Một khi đã bắt đầu thì phải làm cho đến khi hoàn thành. Trong quá trình thực hiện, người tham gia sẽ bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, chỉ cần một người không chịu đựng nổi sự đau đớn tột cùng đó mà dừng lại giữa chừng, thì tất cả những người còn lại sẽ bỏ mạng. Cho nên, rất ít thầy Pháp sử dụng cái cách làm này, vì chính bản thân của họ cũng sẽ không đảm bảo được mạng sống của mình. Ông Đạo nói thêm, theo như những gì đang xảy ra ở khu chung cư đó, thì nghi lễ không phải là thất bại, mà đúng hơn là đang bị tạm ngưng do có một người nào đó bỏ cuộc. Điều đó đã gây nên cái chết cho 30 người còn lại. Trong đó, có hai vợ chồng Huy và Thùy. Linh hồn họ đã bị mắc kẹt ở đó. Thêm cái việc không được cúng kiến, quán khí chồng chất, lâu ngày sẽ biến thành cô hồn quỷ đói. Nghe đến đây, tôi rùng mình vì đã biết được hai ác quỷ luôn đuổi theo tôi là hồn ai rồi. Tôi lo lắng hỏi, vậy có cách nào để giải quyết chuyện này không chú? Chỉ có một cách duy nhất là phải để cho nghi lễ được tiếp tục và hoàn thành. Phải tìm cho ra kẻ đã bỏ cuộc năm đó và ép hắn phải thực sự thực hiện cho xong cái nghi lễ này. Có như vậy thì linh hồn những người kia mới có thể siêu thoát. Hoàn toàn bế tắc. Làm sao tôi có thể biết được kẻ sống sót duy nhất năm đó là ai chứ? Tôi dò đầu bứt tai, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Phong đứng bên ngoài nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện. Nó đi vào, đặt tay lên vai tôi rồi an ủi. Bạn cứ yên tâm đi. Miễn là người đó vẫn còn sống, thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Chợt nhớ ra điều gì đó. Phong lấy trong túi xách ra một bản cầu cơ, rồi để xuống bàn. Nó nhìn ông Đạo rồi nói. Vật này do tôi lấy ở khu chung cư. Nó có thể giúp ích gì không? Ông Đạo trầm ngâm. Dùng bản cầu cơ sao? Đây cũng là một cách để liên hệ với người chết. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi ở nơi có linh hồn hiện diện thôi. Ông Đạo chưa nói hết câu, thì đột nhiên cánh cửa nhà đang mở liền đóng lại một cái thật mạnh, làm cho tôi xém rớt tim ra ngoài. Trời đang nắng chang chang thì mây đen từ đâu kéo đến, khiến cho căn nhà đã tối lại càng thêm u ám. Bên ngoài, những cơn gió giận dữ thổi phút qua, tạo nên những tiếng hú kinh người. Cả ba đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì tôi chợt thấy một hiện tượng quái dị xuất hiện. Coi kìa! Tôi trố mắt, tay chỉ vào con cơ. Nó đang tự ý chuyển động mà không hề có một tác động nào từ ở bên ngoài. Ông Đạo có lẽ cũng đã quen với cái chuyện này, liền cất giọng bình tĩnh. Cho hỏi, là ai đang ở đây vậy? Con cơ ngưng lại một chút, rồi chậm rãi di chuyển vào những chữ cái. H U Y là Huy. Tối hôm trước, không phải hắn đã tan biến cùng với thằng nhóc con trai của hắn rồi sao? Lẽ nào hắn vẫn còn dương vấn chuyện gì đó? Dường như chỉ nhờ có vậy, ông Đạo liền hỏi tiếp. Là cậu chủ động tìm chúng tôi, có phải cậu có chuyện gì muốn nói không? Con cơ lại tiếp tục di chuyển. Cả ba dán mắt vào bản cầu cơ, nín thở hồi hộp chờ đợi từng chữ cái mà con cơ đi tới. C H A Y dài D Y ngắn. Chạy đi! Hắn ta kêu chúng tôi chạy đi. Nhưng tại sao phải chạy chứ? Phong không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Nó hỏi lớn. Anh cho tôi biết là ai đã gây ra chuyện này? Bản cầu cơ chợt rung lên một cách dữ dội. Con cơ chạy loạn xạ thành một vòng tròn. Tiếng ma sát kêu lên rình rít như vô cùng nhức tai. Liền sau đó là tấm bản nứt ra, rồi bể thành từng mảnh trong sự kinh ngạc của chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net